không ai có năng lực chịu đựng nổi cái giá phải trả như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, đột phá thiên lôi giáng xuống. Thượng, chuyến đi này thành công viên mãn, hắn hóa giải được kết cục phải chết kia. Bất tử thần dược quả nhiên nghịch thiên, khó trách mỗi vị đại đế đều chỉ có một gốc cây. Nó không những có thể làm sống lại da thịt xương cốt người ta, mà còn ẩn chứa quy tắc đại đạo. Diệp Phàm cảm thán, bất tử thần dược, ngay cả là niên đại thái cổ cũng không có bao nhiêu cây, là thánh vật quý báu nhất trong thiên địa, có thể nói là tiên chân trên đời khó cầu. Hiện giờ thì càng không cần phải nói, bất tử thần dược đều bay vào trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, cũng không có cách nào nhìn thấy bóng dáng, trở thành truyền thuyết. Thánh quả ở cấm địa thái cổ cũng không phải là bất tử dược chân chính, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn vô tận, mỗi một loại đủ để cho Diệp Phàm thoát thai hoán cốt. Bởi vậy có thể thấy chân chính thần dược thái cổ sẽ khó tin đến mức nào. Diệp Phàm cũng không vội rời đi, mà tiếp tục ở trong này tu luyện. Có lẽ phiến thiên địa thái cổ này có thể trợ giúp hắn tu luyện nhanh hơn, tránh ở trong cổ quan không cần lo lắng bị lực lượng của hoang ăn mòn. Sau khi tiến vào tứ cực bí cảnh, tu luyện hết thảy đều cần ngộ, mà không phải là dựa vào các loại ngoại vật như thần nguyên để thúc động. Những điều này Diệp Phàm đã biết được từ trước, lần này hấp thu thánh quả chính là một ví dụ rõ ràng. Thân thể hắn lột xác cũng đủ cường đại, có khả năng tranh phong cùng thánh chủ, thậm chí đủ để lực áp bọn họ, nhưng tu vi pháp lực của hắn lại không có đột phá cảnh giới mới. Tứ cực bí cảnh cần ký thân trong hư không, lạc ấn đại đạo vô tình, lĩnh ngộ quy tắc thiên địa mới có thể tấn cấp. Không chỉ có tu luyện thân thể, mà còn có đạo chân chính. Diệp Phàm bế quan, ngồi xếp bằng trong cổ quan, bất động, trong lòng một mảnh tường hòa, phi thường buông lông, tĩnh tâm tìm hiểu, toàn thân hắn đều như mơ hồ lạc ấn ở trong hư không. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Diệp Phàm trong lòng không minh, khi thì lưu quang tràn đầy màu sắc, khi thì một mảnh hư vô, hắn trông giống như một vị thần vĩnh hằng không biết năm tháng trôi qua, mặc cho trần thế kia chìm nổi, độ bản thân mình bất hủ bất diệt. Một cái cánh tay của hắn dường như thoáng cái biến mất, chìm sâu vào trong hư không, tận lực dò xét thiên địa. Thân thể người có tứ cực, có thể hiểu rõ tứ cực thiên địa, dẫn động đại đạo chư thiên. Cánh tay trái của hắn lạc ấn trong hư vô, hóa thành đạo đồ, trở thành vĩnh hằng. Diệp Phàm vận chuyển huyền pháp ghi lại trong hàng vũ kinh, thể ngộ đại đạo thiên địa, để đệ nhất cực của mình trở thành thể hiện của đạo. Các loại diệu âm trong thiên địa đồng thời truyền đến, ngay cả ở trong cấm địa bị nguyền rủa này, hết thảy cũng đều không thể ngăn cản. Các loại văn lạc thiên địa như những cánh hoa trong suốt rơi xuống, bay là tả, chìm sâu vào trong cổ quan. Từng bức đạo đồ hiện lên vòn quanh Diệp Phàm, hắn trông giống như một vị thần minh bất hủ, hỗn độn khí vờn quanh thân, các loại đạo văn bao phủ, trông giống như hắn đã ngồi xếp bằng từ thuở khai thiên lập địa. Thiên âm của đạo vang vọng tận mây xanh, hắn không vui không buồn, thần sắc an tường, như là thần linh niêm hoa mà cười, có một loại ung dung và tự tin, kết hợp thành một thể với thiên địa. Trong đoạn thời gian gần đây, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, luôn bị cuốn vào giữa cái sống và chết, tâm sớm đã sinh đạo cảm. Lần này ở cấm địa bế quan trong cổ quan, nước chảy thành sông, vừa lúc phá quan. Cánh tay trái của Diệp Phàm chìm sâu trong thiên địa, hóa thành vĩnh hằng, trở thành thể hiện của đạo. Cánh tay phải của hắn cũng lấp lóe không chừng, bị một vài bức đạo đồ lượn lờ chung quanh, hắn tấn chức vào cảnh giới tứ cực tầng thứ hai. Hắn vẫn không nhúc nhích, ngồi ở chỗ đó, thần âm đại đạo trong cơ thể không ngừng vang bên tai, dẫn động đại đạo chư thiên, như là có một vị thần viễn cổ đang tụng kinh. Diệp Phàm tiến vào cấm địa thái cổ 3 tháng sau, rốt cục mở mắt, trong con ngươi hắn là một mảnh tường hòa, nội tâm lại vô cùng yên tĩnh. Hắn cách cảnh giới tứ cực tầng thứ 3 cũng chỉ là nửa bước chân. Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cấm địa thái cổ xa xa, lẩm bẩm, nên rời đi rồi. Diệp Phàm trong lòng đã cân nhắc, không thể tiếp tục ngồi lại. Nếu như còn muốn đột phá, cần phải có một cơ hội, chứ không phải ngồi chết một chỗ là có thể giải quyết được. Lại nghĩ tới Tiểu Đình Đình, nghĩ tới Khương Thần Vương, hắn không còn có thể trì hoãn được nữa. Ngọn lửa sinh mệnh của hai người đó có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Hắn cần sớm một chút mang thánh quả về tìm đưa cho họ. Đây cũng chính là nỗi bất ổn trong đạo tâm của hắn, là nguyên nhân chủ yếu hắn không thể đột phá tiếp. Biến mất ở thế gian 3 tháng, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng ta đã chết đi. Diệp Phàm đứng dậy, ngoái nhìn về phía cấm địa thái cổ. Diệp Phàm quyết định rời đi, liền trước sau leo lên lại 9 tòa thánh sơn. Tất cả 9 loại thần căn đều chiết lấy một ít, để hợp lại thành bất tử thần dược hoàn chỉnh, sau này có thể cứu người. Ngoài ra, 9 sinh mệnh tuyền trì đều có thể làm sống lại da thịt xương cốt, cũng là bảo vật quý hiếm vô giá trên thế gian. Hắn tự nhiên sẽ không quên chiết lấy một ít. Hắn mang vào tổng cộng có 9 bình ngọc, đủ để chứa cả một tòa núi lớn, nên muốn thu một lượng lớn thần tuyền bất tử. Thế nhưng bất cứ bảo bối gì ở trong cấm địa thái cổ đều bị giảm xuống là vật phàm. 9 bình ngọc gần như đều trở thành dụng cụ bình thường, mỗi một bình chỉ có thể chứa 10 mấy cân thần tuyền, hoàn toàn không thể thu nhiều thêm một giọt nào. Dù vậy, Diệp Phàm cũng thực thỏa mãn, ngay cả bất tử thần dược đều ngắt lấy tới tay, chỉ liệu lành lặn vết thương đại đạo. Chuyến đi này thu hoạch có thể nói là nghịch thiên, còn tiếc nuối gì nữa chứ? Từ xưa đến nay, rất nhiều lão thánh chủ lúc tuổi già tiến vào cấm địa sinh mệnh, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, gần như đều biến thành tro tàn, rất khó tái hiện ở thế gian, nên rời đi rồi. Diệp Phàm đứng ở trên vực sâu thái cổ, nhìn chăm chú ngũ sắc tế đàn trong bóng đêm, suy nghĩ đến xuất thần. Lúc này hắn có một loại xúc động, rất muốn lưng đeo tiểu đồng quan nhảy xuống xem thử có thể vượt qua tinh vực hay không. Thời gian rất lâu sau hắn mới xoay người, đi vào bờ một sinh mệnh tuyền trì. Hắn lấy ra hạt giống kỳ lân nhìn xem, rốt cuộc có nên trồng lại ở đây hay không. Không hề nghi ngờ, cấm địa thái cổ phi thường thích hợp cho nó sinh trưởng, tương lai nhất định có thể hóa thành bất tử thần dược thành thục, trở thành tiên chân ở thế gian. Thế nhưng, thần dược thái cổ 10 phần linh tính, chỉ sợ một khi mọc rễ nảy mầm, không đợi đến lúc trưởng thành, nó đã tự hành bay đi, trốn vào tuyệt địa nào đó không thể tìm ra được. Cuối cùng, Diệp Phàm lại thu cất, hạt giống bất tử thần dược này còn có trọng dụng khác, bây giờ còn không thể buông tay, ngày sau hắn có thể tự mình trồng. Diệp Phàm xuống núi, di chuyển chung quanh quan tài đồng thau cực lớn kia một hồi lâu, lại nhìn chằm chằm thi thể 9 con rồng, hắn quả thực đều muốn lấy mang đi, đây đều là thần tàng nha. Bỗng nhiên, hắn bật cười khanh khách, cảm thấy lòng mình rất tham lắm, như thế nào nhìn thấy cái gì đều muốn lấy mang đi vậy. Xem ra ở chung cùng một chỗ với Hắc Hoàng lâu ngày, bị lây tập tính của nó rồi. Diệp Phàm chính mình cũng phải phì cười, thánh quả ngắt lấy hết, ngay cả rễ và cành lá cũng không buông tha, thần tuyền cũng lấy không ít, hiện giờ lại nổi lên chú ý tới đồng quan. Đại Hắc cậu từ trước đến nay là thà lấy lầm không bỏ sót, nhìn thấy cái gì đều đoạt trước, lòng tham vô bờ bến, ngay cả bảo bối của người quen đều muốn cướp đi. Nhiều lần xuống cái miệng đen với Diệp Phàm. Con chó chết này một thân thói hư tật xấu, chịu ảnh hưởng của nó, khiến ta cũng sắp biến thành y khuôn bộ dáng của nó rồi. Diệp Phàm không đỏ mặt chút nào, đẩy hết thảy sai lầm lên trên người Hắc Hoàng. Hắn sờ sờ cằm, quả thực muốn khiêng tiểu đồng quan đi, nhưng cuối cùng hắn thở dài một hơi. Quan tài này rất yêu tả, căn bản không thu nổi. Nếu như mỗi ngày đeo nó trên lưng đi lại trên đường, thời gian dài nội cái mệt cũng đủ làm chết hắn. Nó thật sự rất trầm trọng, và lại một khi bị người ta nhìn ra huyền bí, tới lúc đó người trong khắp thiên hạ đều đổi giết hắn để cướp đoạt, thực khó mà yên thân. Diệp Phàm đem tiểu đồng quan trả về chỗ cũ, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống. Hắn cầm hạt giống kỳ lân và hòn đá nhỏ 7 màu, ngậm một ngụm lớn thần tuyền trong miệng, bước đi nhanh như bay. Thời gian cũng không lâu lắm, hắn đi tới ranh giới cấm địa thái cổ, nhìn thấy 800 dặm rừng cổ nguyên sinh ở phía trước, coi như sắp ra khỏi khu vùng cấm này. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phiến tuyệt địa sinh mệnh tràn ngập thật nhiều bí mật này. Chỉ sợ tồn tại của nó giống như đại đế cổ, căn bản không có khả năng dò xét rõ được. Vết thương đại đạo rốt cục đã chữa lành, ta trở về rồi. Trong lòng Diệp Phàm thật không bình tĩnh. Lúc mới đến Nam Vực tánh mạng còn bị đe dọa, hiện giờ rốt cục hóa giải được kết cục phải chết kia. Đột nhiên, hắn có dự cảm một mối nguy hiểm lớn lao, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Ầm, một đạo lôi đình màu tím thô to từ trên trời giáng xuống, đường kính chừng mười mấy trượng, xỏ xuyên qua thiên địa. Lôi đình này thật sự quá đột ngột, đánh cho Diệp Phàm bay tung ra ngoài xa mấy trăm trượng. Con bà nó, có lầm hay không? Trời đang quang đàng, ngay cả một đám mây cũng không có, lôi điện ở đâu ra đánh xuống chứ? Hắn cả người đen thui, quần áo biến thành cho bụi dính trên người. Bản thân tuy rằng không có bị thương tổn một chút xíu nào, nhưng trông cũng rất chật vật, tóc tai đều dựng ngược lên. Ầm, lại một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, hào quang rực rỡ, như là một dãy núi màu tím rơi ập xuống, thô to mà khủng bố, uy áp khiến người ta nghẹt thở. Lúc đầu, Diệp Phàm còn tưởng rằng có người ám toán hắn chứ. Tuy nhiên rất nhanh hắn cảm thấy không thích hợp, cái này khẳng định là lôi điện giáng xuống từ trên bầu trời, không có khả năng là người làm. Thiên kiếp, hắn phỏng đoán ra chân tướng, lập tức biến sắc. Như thế nào vô duyên vô cớ lại rước lấy thiên kiếp nữa? Hắn cảm thấy thật không có thiên lý mà. Lôi đình đáng sợ hóa thành một mảng đại dương màu tím mênh mông, bao phủ cả một vùng đất này, dao động mãnh liệt khủng bố, khiến người ta hít thở không thông. Cổ thụ chọc trời, cự thạch to cả trăm trượng tất cả đều bị đánh thành cho tàn. Như thế nào vô duyên vô cớ lại bị sét đánh? Diệp Phàm thật sự là hết biết. Lôi điện như biển cuồng bạo, gần như ép xuống tới mặt đất, bao trùm lấy hắn, tia chớp một đạo tiếp theo một đạo, khủng bố vô tận. Các loại dị thú trong dãy núi đều kinh hoàng bỏ chạy tứ tán. Chẳng lẽ bởi vì đột phá tới cảnh giới tứ cực tầng thứ hai dẫn tới? Diệp Phàm lập tức một trận nhức đầu, nếu đúng như thế, sau này hẳn phải bị nữa rồi. Hắn nghĩ tới lời nói của Hắc Hoàng, mười mấy vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế thường xuyên bị sét đánh, cuối cũng đều tập mãi thành thói quen, xem ra sau này hơn phân nửa hắn cũng sẽ y như vậy. Ông ngoại rất thân, cậu rất yêu ái ôi. Các người đã làm gì không phải mà ta bị thiên lôi đánh như vậy? Con bà nó, Diệp Phàm nguyền rủa. Thiên kiếp một đạo tiếp theo một đạo, đánh cho dãy núi vô tận đều rung chuyển, ngọn núi lớn của địa vực này đều sụp lở, bị lôi điện cho thành bột mịn, biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Cũng giống như lần trước khi đột phá cửa ải, ước chừng giáng xuống 5 trọng thiên kiếp, mỗi một trọng cộng tất cả 9 đạo tiểu kiếp, khủng bố đến mức tận cùng, đánh cho núi rung đất chuyển, vạn thú đều kinh hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, đột phá thiên lôi giáng xuống, hạ cả vùng núi này hoàn toàn bị hủy diệt, biến thành cảnh tượng tận thế, không còn lại gì ngoài Diệp Phàm, hết thảy sinh linh cũng không còn tồn tại. Lôi đình đánh ra một cái vực sâu thật lớn chôn vùi hết thảy. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn không có bị thương nặng, lần này hắn ở trong cấm địa thái cổ được thoát thai hoán cốt, với thánh thân bất diệt cứng rắn kháng lôi kiếp, nếu không thì thật đúng là thê thảm giống như lần trước rồi. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ nhàng rung động thân thể một cái, trong nháy mắt thương thể đều phục hồi như cũ, cả người nở rộ màu sắc tường hòa, trong vắt, không sứt mẻ không tì vết, trong suốt như ngọc, bảo thể cường đại kháng cự vượt qua thiên kiếp. Ta muốn đoạt lấy thánh nữ, cướp lấy thánh binh cực đạo, bị sét đánh ta chấp nhận, nhưng ta còn chưa có hành động như vậy mà. Diệp Phàm tức giận bất bình, may mắn là nơi đây còn cách ngoại giới xa tới 800 dặm, bằng không động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người. Nếu như để người ta biết hắn đã hái sạch thánh quả, tất nhiên là đại họa tài trời. Diệp Phàm mặc vào một thân áo xanh, bước vào trong rừng già nguyên thủy. Giữa đường khi đi ngang qua một bức tường đá, Diệp Phàm ngừng lại, hắn nghĩ đến một ít chuyện cũ xa xưa. Bạn cùng lớp cùng đi vào thế giới này, hiện giờ ra sao? Hắn khẽ thở dài một tiếng, biến mất trong núi rừng. Xa xa phía trước hiện lên một tiên cung mờ ảo, quy mô thực lớn, đền đài nối tiếp, giống như là cung khuyết trên trời rơi xuống nhân gian. Diệp Phàm thử tới gần, nhưng cũng giống như năm đó. Tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ này căn bản không thể tới gần. Hắn cũng không miễn cường, từ đó rời đi. Diệp Phàm đã bỏ đi 3 tháng,

hắn đã nghe ra huyền cơ, thánh thể đến từ một địa phương thần bí, nếu trải qua nơi đó, đối với tu sĩ mà nói là một loại thể nghiệm vô thượng. Những điều này hơn phân nửa đều là vị thái thượng trưởng lão kia tiết lộ ra. Thần vương tuyệt thế của Khương gia có thể sớm đã không còn ở trên đời này. Một người trẻ tuổi cười lạnh, thiếu lòng kính sợ, câm mồm, không được nói lung tung. Người trung niên kia trách mắng, mặc dù hắn cũng cho rằng hơn phân nửa Khương thần vương sớm đã rời trần thế, nhưng người thế hệ trước vẫn như cũ lòng có điều cố kỵ, sợ thần vương tái sinh trên thế gian. Người càng có thực lực cường đại càng kiêng kỵ, còn giữ lão già tàn phế này làm gì, thánh thể rõ ràng không thể đến rồi. Một người trẻ tuổi nhìn lướt qua Trương Văn Xương, đẩy hắn qua một bên, nói, cút ngay, không thấy ta muốn đi tới sao? Trương Văn Xương lảo đảo một cái, suýt nửa té trên mặt đất. Hắn hai bên tóc mai hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng chất, thân mình thực gầy yếu. Ba thật mạnh vào cái bàn, mới đứng vững thân mình. Hắn chất phác đứng ở một bên, cũng không có nói gì, tinh thần vô cùng sa sút, trong mắt có một tia ảm đạm, lẳng lặng chịu đựng hết thảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, đại khai sát giới. Cơ vệ thần sắc lạnh lùng, nói, khẳng định thánh thể sớm đã đến đây, hắn tinh thông nguyên thuật, nhất định biến đổi dung mạo, sinh mệnh hắn không còn nhiều, nhất định trước sẽ đến thăm băng hữu, nhưng hắn giấu mặt, chúng ta cũng không có cách nào. Một người còn trẻ lẩm bẩm. Cơ vệ khinh miệt nhìn lướt qua Trương Văn Xương, nói với mấy người trẻ tuổi, chém rụng một cánh tay hắn, nhưng đừng làm thương tổn tới tính mạng của hắn. Những việc trải qua của hắn cũng là thể nghiệm vô thượng. Tên tiểu xúc sinh kia sắp tới nếu vẫn không xuất hiện, sẽ tiếp tục chém rụng một chán tên rác rưởi này, để ta xem tên tiểu tử kia lòng có bao nhiêu độc, có thể chịu đựng đến bao lâu. Diệp Phàm chưa từng hận một người nào đến mức như vậy. Hắn thật muốn trực tiếp chém cơ vệ thành 7-8 mảnh, rồi sau đó đóng đỉnh trên cửa thành Yên Đô, để cho mọi người nhìn xem. Tâm tính hắn có đủ cứng cõi rồi, nhưng giờ phút này vẫn là lửa giận bốc lên phừng phừng, hàm răng cắn chặt như sắp vỡ nát. Hắn lưng đeo đả thần tiên bước nhanh đi ra, bước tới hướng căn quán nhỏ. Hắn không có khả năng ư ơ mắt nhìn Trương Văn Xương bị người chém rụng một cánh tay. Hắn đại sự đã thành, hái được thuốc tiên, thành công từ trong cấm địa thái cổ đi ra, ở Nam Vực cũng không còn cố kỵ gì nữa, liền lộ ra hình dáng đi tới. Cơ vệ, lão thái bà chết tiệt. Giọng nói của Diệp Phàm vô cùng băng lạnh, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Mọi người trên đường lộ này đều có cảm giác nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Sát niệm vô hình khiến người ta không kiềm nổi dùng mình, phát lạnh từ đáy lòng ra phía ngoài, răng và môi đều run run. Tiểu xúc sinh, ngươi rốt cục dám lộ mặt rồi. Thực ta nên sớm một chút chém rụng một cánh tay hắn, nói vậy ngươi đã sớm đi ra rồi. Cơ vệ ánh mắt đầy âm hàn, chống long đầu quải trượng đứng bật lên. Những người cơ gia khác đều lộ ra vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo xanh. Đây là thánh thể sao? Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Trên đường lộ, tất cả mọi người đều giật mình cả kinh. Phàm là tu sĩ đều ào ào chạy tới đây, rất nhanh vây quanh cái quán nhỏ chật như nêm cối. Thánh thể không ngờ lại còn chưa chết. Không phải nói ở 3 tháng trước đã mất mạng rồi sao? Mỗi người đều vô cùng khiếp sợ, đây là một tin tức mang tính bùng nổ lớn, rất nhanh truyền đi khắp nơi, càng thêm nhiều tu sĩ vọt tới nơi này, quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường, kinh động tất cả người ở Yên Đô. Không lâu sau, vô số tu sĩ đã tìm đến. Hắn chính là thánh thể sao, ở Bắc Vực gây ra sóng gió động trời, ngay cả giáo chủ của Trung Châu đều bị kinh động, nhưng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên nha. Thế nhân đều đồn đãi rằng, thiếu niên họ Diệp đã chết đi 3 tháng rồi, hắn như thế nào lại xuất hiện? Rất nhiều tu sĩ Yên Đô chạy tới, rồi bàn tán xôn xao. Diệp Phàm một thân áo xanh, mái tóc đen nhánh, ánh mắt trong sáng, thoạt nhìn thực thanh tu. Rất khó tưởng tượng liên hệ hắn cùng với lời đồn đãi huyết khí màu vàng xông lên tận trời, thân thể có thể so với chân long. Trong quán nhỏ, con ngươi ảm đạm của Trương Văn Xương lộ ra tia sáng ngời. Hắn rất lo lắng, vội hướng về phía Diệp Phàm kêu lên, ngươi mau chạy đi. Lão rác rưởi, ngươi kêu loạn cái gì? Một người trẻ tuổi của cơ gia quát mắng, đẩy hắn một cái lập tức ngã nhào, nặng nề ngã sấp xuống cái bàn. Diệp Phàm thần sắc lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm tên trẻ tuổi kia, nói, người thứ nhất ta giết là ngươi. Khẩu khí thật lớn, tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi nếu đến đây, cũng đừng nghĩ còn chạy thoát. Cơ Vệ Âm trầm mở miệng, xoát. Diệp Phàm lập tức biến mất, rồi trống rỗng hiện ra tại trước người Trương Văn Dương, ngay lập tức thu hắn vào trong Ngọc Tịnh Bình. Sau đó điểm ra một ngón tay, phốc một tiếng, xuyên thủng trán của nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Hắn nói người đầu tiên giết là nam nhân này, quả nhiên là một kích làm được gã nam nhân trẻ tuổi hét to một tiếng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, trên trán máu loàng cùng óc đồng thời chảy ra, ngã xuống nằm dài trên mặt đất, hoàn toàn bị mất mạng. Diệp Phàm nhoáng lên một cái, rời khỏi cái quán nhỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người đó, động tác của hắn thật sự quá nhanh, mọi người đều không kịp có phản ứng. Đại hư không thuật, mọi người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm vừa thi triển bí pháp đúng là đại hư không thuật của Cơ gia, so ra hắn còn am hiểu hơn người của Cơ gia. Vô ảnh vô hình, xuất nhập trong hư không, khó mà phòng bị, đừng để hắn chạy thoát. Cơ Vệ sắc mặt xanh mét réo lên, bà ta hận Diệp Phàm thấu xương. Hơn một năm trước, Diệp Phàm đốt chết thái thượng trưởng lão Cơ gia, lại đốt cháy một nửa thân mình bà ta, thiếu chút nữa từ đó phế bỏ. Không lúc nào bà ta không nghĩ tới chuyện báo thù, mà dường như hoàn toàn quên hết thảy nguyên nhân vì sao lại dựng lên chuyện này. Chạy, ta vốn không có ý niệm này trong đầu, không giết ngươi, ta sao có thể bỏ đi được. Diệp Phàm nói giọng lạnh như băng. Trong quán nhỏ, vô thanh vô tức hiện ra mấy đạo thân ảnh, tất cả đều là trưởng lão Hóa Long Bí Cánh, thực lực cường đại. Mấy ngày nay ẩn núp tại đây chuyên để đối phó với Diệp Phàm. Các ngươi đều là con cháu của Cơ Vệ thì phải, ta từng bước giết các ngươi, ta muốn để bà ta trơ mắt nhìn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trong quán. Ngay lúc đó, trong thân thể hắn lao ra một đạo ấn ký rực rỡ, giống như vực sâu giống như biển, khí thế mênh mông bằng bạc, khiến người ta kính sợ. Ấn ký của thần vương. Trời ạ, chẳng lẽ thần vương tuyệt thế còn chưa chết sao? Mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều lộ ra thần sắc khó tin. Đây dĩ nhiên là Diệp Phàm cố ý làm ra, với ý đồ trấn nhiếp, miễn cho có nhân vật lớp người già nhảy ra. Trên thực tế, ấn ký này sớm đã không có quan hệ gì với thần vương, là chính hắn cường hóa đi ra, hắn cũng không biết thần vương còn sống hay chết. Soát, Diệp Phàm lập tức biến mất, chìm sâu vào trong quán nhỏ. Một gã trưởng lão Hóa Long Bí Cảnh ngăn cản, nhưng căn bản không nhanh bằng hắn. Phốc, Diệp Phàm tung một cái tát đánh cho huyền tôn của Cơ Vệ tứ phân ngũ liệt, đương trường chết oan chết uổng. Sau đó thân ảnh hắn nhoáng lên một cái hiện ra lại trên đường lộ, đối mặt cùng bọn chúng. Cơ Vệ tức giận, đây là huyết mạch dòng chính, bà ta rất thương yêu người này, lại bị Diệp Phàm cố tình đánh chết. Ngươi không phải thích đuổi giết ta sao? Hôm nay ta cùng tới giết một phen, cho ngươi cảm thụ một chút loại tư vị này. Khóe miệng Diệp Phàm tươi cười mang theo một tia trào phúng. Chúng ta cùng lên giết hắn. Cơ Vệ tức giận thân thể run rẩy, phẫn nộ đến công tâm, ngón tay đều run bần bật. Nhưng, mấy vị trưởng lão Hóa Long Bí Cảnh cũng không dám hạ sát thủ. Họ phóng vọt tới đây, với ý định trước trấn áp Diệp Phàm. Tuy nhiên, rõ ràng bọn họ đã đánh giá sai thực lực của Diệp Phàm. Căn bản bắt giữ không kịp thân ảnh của hắn. Bộ pháp của lão phong tử vừa ra, đại biểu tốc độ nhanh nhất trên thiên hạ. Soát. Diệp Phàm chìm sâu vào trong quán nhỏ, một tay chộp lấy một người trẻ tuổi khác giơ lên, nắm cần cổ hắn, cất giọng lạnh lùng nói, hắn là cháu trai của ngươi phải không? Vừa rồi dường như ta nghe nói vậy. Ngươi buông hắn ra. Cơ Vệ thét chói tai. Được, trả cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Tha ta đi, không có liên quan với ta. GH, người trẻ tuổi kia kêu to. Phốc, Diệp Phàm ấn đầu của hắn vào trong lồng ngực, ném cho Cơ Vệ, cười lạnh nhằm tới người kế tiếp. Mau giết hắn. Cơ Vệ tóc tai bù xù, hình dạng như điên cuồng, huy động long đầu quải trượng, đánh về phía hắn. Mấy trưởng lão Hóa Long Bí Cảnh đồng thời xuất động, định canh giữ bên cạnh những người trẻ tuổi kia, bảo vệ bọn họ. Ầm, Diệp Phàm vươn ra bàn tay to màu vàng, mạnh mẽ đánh bay một gã trưởng lão hóa long bí cảnh ra ngoài, tung một trưởng trục bắt một tên trẻ tuổi khác gần như sợ tới mức sụi lơ tại đó. Cơ vệ, lão thái bà chết tiệt. Tiếp theo đây. Phắc, đầu của người trẻ tuổi này bị cắt ra, hắn ném tới trước người cơ vệ. Tiểu xúc sinh, cơ vệ thở hổn hển, đây cũng là cháu chắc hậu nhân của bà ta. Toàn thân bà ta run run đầy lòng căm hận. Diệp Phàm 10 bước giết một người, như vào chỗ không người, hắn cũng không có ra tay với cơ vệ. Hắn là từ trong lời nói của lão thái bà chết tiệt này dẫn dắt, có đôi khi làm như thế càng đáng sợ hơn so với giết bà ta. Phúc, phúc. Trong quán nhỏ, mấy tên trẻ tuổi kia đều bị Diệp Phàm chu sát. Hắn cũng không có nhân từ nương tay, mới vừa rồi những người này đối xử với Trương Văn Dương như thế nào, hắn đều thấy rõ ở trong mắt, căn bản không nhất thiết phải lưu tình. Lão thái bà chết tiệt, lần này nên đến phiên ngươi rồi. Diệp Phàm nói giọng âm trầm, mấy trưởng lão hóa long bí cảnh của cơ gia trên sắc mặt đều không nên được phẫn nộ. Diệp Phàm ở trong này đại khai sát giới, bọn họ cũng không thể ngăn cản, điều này thật đúng là mất hết mặt mũi. Có chúng ta ở đây, ngươi tốt hơn là thu lại cuồng vọng đi. Mấy người thanh âm trầm xuống, quát lớn, hóa long bí cảnh giỏi lắm sao? Diệp Phàm mặt không đổi sắc, bước đi nhanh tới phía trước, giết hắn. Cơ vệ tóc tai bù xù, quả thật sắp bị tức điên lên rồi. Mấy trưởng lão hóa long bí cảnh bảo hộ ở phía sau bà ta, nếu như vậy mà còn bị giết, bọn họ đều vứt hết mặt mũi. Ầm, đột nhiên, Diệp Phàm bộc phát ra một cổ dao động kinh khủng, các dị tượng hỗn độn trùng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên đồng thời thi triển ra, đẩy lui các trưởng lão ra ngoài. Sát, Diệp Phàm đoạt lấy một cây trường mâu màu vàng, đâm thẳng về phía trước, không ai có thể tranh phong, tốc độ đột phá tới cực hạn. Phốc, hắn lập tức xuyên thủng thân thể cơ vệ, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản được phong mang tuyệt thế dũng mãnh vô song của hắn. Ầm, toàn thân Diệp Phàm phát ra hào quang vạn trượng, quang hoa màu vàng giống như thần diễm thiêu đốt hừng hực. Hắn giống như một chiến thần thượng cổ khiến người ta không kiềm nổi sợ run. Buông bà ta ra. Các trưởng lão hóa long bí cảnh đều vọt lại đây. Cơ vệ cùng chưa chết, giãy giụa trên mũi mâu màu vàng, muốn vùng thoát. Diệp Phàm rất nhanh bước ra, phóng đi về hướng cửa thành. Khi còn cách xa mấy trăm trượng, hắn đột nhiên ném cây trường mâu màu vàng. Trường mâu hóa thành một luồng hào quang vàng ánh, mang theo cơ vệ xuyên qua không gian bay đi. Phốc, trường mâu như một tia chớp màu vàng, lập tức ghim vào trên lầu thành, không ngừng run rẩy, cơ vệ như bị đóng đỉnh trên đó. Trường mâu màu vàng giống như một tia chớp, kim quang chói mắt, xé không gian, mang theo cơ vệ ghim trên lầu cửa thành. Bà ta ngửa mặt lên trời thét gào, máu tươi tuôn chảy, nhưng khó có thể nhúc nhích chút nào. Thân mâu nhẹ nhàng rung động, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra ánh sáng lạnh chấn nhiếp tâm hồn mọi người, giống như binh khí tuyệt thế của chiến thần buông xuống thế gian, không thể lay chuyển. Máu tươi tuôn chảy rơi xuống mặt đất, tiếng vang cũng không lớn, nhưng làm khiếp đảm lòng người, ai nấy trông thấy mà líu lưỡi, trong lòng sợ hãi. Thời gian dường như ngưng đọng lại, yên tĩnh tới cực điểm, chỉ có tiếng tốc tốc của máu loang rơi xuống mặt đất. Cả một thành trì rộng lớn như vậy lại hóa thành một cảnh tĩnh mịch, mỗi người đều như ngừng lại hô hấp. Ở giờ khắc này, trong lòng mọi người đều phát lạnh cả người, cơn lạnh theo xương chìm sâu vào thân thể, tất cả đều bị trấn áp. Diệp Phàm dùng lực vô song, đứng ở ngoài mấy trăm trượng, ném chiến mâu màu vàng, xé hư không cách xa hơn 1000 thước, đóng đinh nhân vật lớp người già của cơ tộc trên lầu cửa thành. Quả thật khiến cho người ta sợ hãi, quả thật là đáng sợ. Chiến lực của thánh thể quả nhiên khủng bố, ngay cả cường giả hóa long bí cảnh cũng không có thể ngăn lại. Mặc cho hắn tới lui như vào chỗ không người, xuyên thủng thân mình cường giả đồng tộc. Thế nhân đều nói thánh thể đã chết từ lúc 3 tháng trước, nhưng không ngờ hắn lại còn sống xuất hiện. Người trong thiên hạ đều đã đoán sai, không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Chấn động sau khoảng im lặng ngắn ngủi, liền vang lên tiếng ồn ào, mọi người đều nhao nhao bàn tán. Lúc này, Cơ Vệ tóc tai bù xù, trường mâu màu vàng xuyên ngực mà qua. Nghiêm trên lầu thành, Tim và Mật bà ta đều phát lạnh, vô cùng kinh sợ, chưa bao giờ bà ta nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Toàn thân bà ta đều bị máu loang nhiễm đỏ. Chiến mâu đang dần phá hủy sinh cơ của bà, mệnh nguyên đang rất nhanh trôi qua. Bà ta sợ hãi kêu lên, không, mau buông ta xuống, cứu ta với. Soát, hư không xuất hiện một cái một khe nứt lớn màu đen, một vị trưởng lão hóa long bí cảnh của Cơ gia thi triển đại hư không thuật, xuyên hư không mà đến, hiện ra ở trên lầu cửa thành, muốn giải cứu Cơ Vệ đem xuống dưới. Vù, Diệp Phàm phát sau mà đến trước, tay phải hắn giống như một tấm thớt màu vàng, vỗ xuống dưới, cuồng lực vô song, đè ép cho hư không vạn vẻo sụp đổ. Ầm, bàn tay to màu vàng của hắn như vạn quân như toàn núi lớn, đánh cho vị trưởng lão hóa long bí cảnh bay tung ra ngoài xa, phun một ngụm máu. Người trưởng lão này trong lòng kinh hãi, nếu hắn không có pháp lực như biển, một kích này đủ để đánh cho hắn tan xương nát thịt. Người ta muốn giết, các ngươi ai có thể ngăn cản? Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn quét tứ phương, ầm một tiếng, rút trường mâu màu vàng ra. Hắn tóc đen tung bay, con ngươi thần quang đại thịnh, một tay nắm trường mâu, chi xéo hướng nam thiên, quang hoa màu vàng lưu động, mũi mâu lạnh như băng mà chói mắt. Cơ Vệ bị ghim ở phía trên, mặt như tờ giấy vàng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phát ra tiếng. Cường giả vừa mới ra tay nổi giận đùng đùng, đồng thời, trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng, thân thể thánh thể vô song hắn sớm đã nghe thấy, nhưng tự mình đối mặt với loại áp lực này, hắn vẫn có cảm giác kinh sợ từng hồi. Vù, cả người hắn sáng rực lên, pháp lực như hải dương, sâu không lường được, rồi sau đó đột nhiên bùng nổ, một thân pháp lực mãnh liệt cuốn tới hướng Diệp Phàm. Cuồn cuộn mãnh liệt quyết phải bao phủ và trấn áp hắn. Ầm, Diệp Phàm một tay cầm mâu xuyên thủng thân mình Cơ Vệ, tay kia tung một quyền đánh ra, giống như nắm tay màu vàng vô tận pháp lực đánh xuyên qua trời cao, xé rách mở ra một cái khe nứt đáng sợ, kim mang hừng hực như một thanh thiên đao chém tới phía trước. Ầm, thân mình người trưởng lão hóa long bí cảnh này bay ngược ra ngoài xa. Cái loại huyết khí màu vàng này nhưng lại có thể luyện hóa pháp lực của hắn, khiến trong lòng hắn chấn động. Diệp Phàm dùng lực chống trưởng lão hóa long bí cảnh, thân mình an nhiên không nhúc nhích, độc lập trong hư không, ngay cả góc áo cũng không có lay động, vững như Thái Sơn. Chiến lực như vậy khiến cho rất nhiều tu sĩ biến sắc. Thánh thể biến mất 3 tháng cùng chưa chết, mà so với trước kia còn lợi hại hơn. Hắn đánh vỡ lời nguyền mười mấy vạn năm. Chẳng lẽ tu vi thật sự sẽ tăng tiến vùn vụt sao? Quả thật đáng sợ. Trên mảnh đất trước cửa thành Yên Đô này, nơi nơi đều là tu sĩ, nơi nơi đều là bóng người.